Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, nội loạn bắt đầu. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn đánh sập thị trường mang đến tiền lời là kinh người. Này phân thu vào thậm chí là vượt qua phía trước đồ sứ thu vào. Bởi vì đồ sứ dù sao cũng là hàng xa xỉ, mua đám người thật sự là hữu hạn. Đúc hậu kỳ chẳng sợ chính là rơi chậm lại giá bán, nhưng là mua khởi vẫn như cũ là giai cấp tư sản dân tộc. Bất quá đúc đã tính toán lại một lần rơi chậm lại giá bán. Rốt cuộc hiện tại đồ sứ lợi nhuận vẫn như cũ rất cao, vô luận thế nào đều là đại kiếm. Hơn nữa giai cấp tư sản dân tộc chỉ chiếm được sở hữu quần thể không đến 20%, còn có mặt khác 80% siêu cấp đại thị trường. Đúc cũng không nghĩ từ bỏ. Mặt khác chính là đồ sứ thị trường vẫn luôn là ở xu với bão hòa trạng thái. Rốt cuộc đồ sứ loại đồ vật này không giống như là mặt khác tiêu hao phẩm. Chỉ cần không phải đánh nát gì đó, có thể sử dụng nó cả đời. Hơn nữa bởi vì đồ sứ giá cao cách, làm cho người bình thường đối với chúng nó đều tương đối coi trọng. Cho nên hư hao gì đó trên cơ bản là rất khó. Đây mới là thị trường xu với bão hòa chính yếu nguyên nhân. Nhà giàu tiền thu không sai biệt lắm. Hiện tại Đúc đã đem mục tiêu đặt ở nhà nghèo trên người. Ít lãi tiêu thụ mạnh sẽ cũng là một loại kịch bản. Sở dĩ Đúc dám băng bàn đồ sứ thị trường nguyên nhân, vẫn là bởi vì hiện tại hàng dệt mỗi tháng có thể mang đến 10 vạn đồng vàng thu vào. Kỳ thật dựa theo hàng dệt loại này tiêu hao phẩm tới nói, Europa trên đại lục mặt mỗi tháng thượng trăm vạn đồng vàng thị trường là dư giả. Rốt cuộc nói như thế nào Europa trên đại lục có đến 3-500 triệu dân cư. Hơn nữa trên đất bằng mặt chủng tộc khác, khả năng sẽ đạt tới kinh người 800 triệu quy mô. Này quần áo thị trường là không thể đo lường. Chỉ là hiện tại Europa đại lục cũng là kinh tế nông nghiệp cá thể. Rất nhiều gia đình đều là tự sản tự tiêu tính chất. Thương nghiệp mậu dịch còn không phải thực phát đạt, cho nên đúc quần áo chẳng sợ chính là lại tiện nghi. Rất nhiều gia đình cũng không mua, mà là lựa chọn chính mình trong nhà lạ mặt sàn. Đương nhiên, phương diện này càng nhiều nguyên nhân vẫn là không có tiền mua quần áo. Sức sản xuất cực độ lạc hậu, chính là làm cho như vậy cục diện đã xảy ra. Đúc muốn thay đổi mặt khác đế quốc rất khó, nhưng là thay đổi phong bạo lãnh địa vẫn là có thể. Đó chính là đại lượng kích thích sinh sản cùng tiêu phí, làm tiền tài ở toàn bộ thị trường bên trong đều lưu thông lên. Như vậy đại gia hỏa trong tay liền đều có tiền cùng đồ vật. Bằng không mỗi một nhà đều là cái loại này tự sản tự tiêu, toàn bộ thị trường kinh tế trên cơ bản đều là chết. Mà rất nhiều đồ vật không phải dựa vào một gia đình là có thể đủ sinh sản ra tới. Nhân loại làm quần cư động tác chú ý chính là phân công hợp tác. Đây cũng là đúc cần thiết phải làm đến sự tình. Bất quá vô luận như thế nào, tài chính thu vào tăng lên, vẫn là làm đúc cảm thấy phi thường thư thái. Ít nhất hiện tại áo cơm vô ưu sinh hoạt không có vấn đề. Hơn nữa tại đây trồng đầy đủ sinh hoạt hoàn cảnh dưới, đúc đều có điểm không nghĩ muốn đi theo giáo đình đối nghịch. Rốt cuộc người chính là như vậy. Ở cuộc sống an ổn dưới, rất nhiều cái gì chí khí lý tưởng đều sẽ bắt đầu chậm rãi tiêu ma. Chỉ là mỗi khi đúc nhìn đến phù thủy nhóm thân ảnh, hắn liền sẽ liên tưởng đến trên đại lục mặt còn có mấy vạn có được ma pháp hoặc là hoàn toàn không có ma pháp thiên phú nữ nhân, bị làm như ác ma hóa thân khuất nhục tồn tại, hoặc là chính là chỉ có thể che giấu chính mình thân phận, sợ bị người cùng sở phán quyết tông giáo cấp phán định vì phù thủy. Thậm chí một ít xinh đẹp điểm nữ nhân đều sẽ bởi vì bị nhân đố kỵ nguyên nhân, mặc danh gánh vác thượng phù thủy danh hiệu, sau đó thiêu chết ở hỏa hình giá mặt trên. Đồng thời đúc nhìn đến thủy lực factory sức nước máy móc chuyển động, nhìn đến Jenny cơ phát huy ra nhân lực gấp trăm lần hiệu suất, nhìn đến khu mỏ hơi nước máy bơm cái loại này lệnh người chấn động máy móc lực lượng. Đúc liền minh bạch chính mình hành trình vẫn là một cái bắt đầu. Nếu hắn liền như vậy từ bỏ, trên đại lục địa phương khác thế giới vẫn như cũ sẽ không thay đổi. Thậm chí đương hắn có một ngày qua đời, phong bạo lãnh địa hết thảy đều sẽ ở tân lĩnh chủ hoặc là giáo đình khống chế dưới biến trở về phía trước bộ dáng. Này không phải Đúc muốn nhìn đến, cũng kiên định hắn muốn lật đổ giáo đình thay đổi thời trung cổ quyết tâm. Thời gian cứ như vậy đi tới tháng tư hạ tuần, cày bừa vụ xuân trên cơ bản xong. Phong bạo lãnh địa phía trước khẩn trương lao động bầu không khí lúc này cũng không sai biệt lắm kết thúc. Đồng thời liền ở ngay lúc này, phong bạo thương đội thông qua trạm dịch trước tiên truyền quay lại ngoại giới tin tức. Đó chính là đông phương lãnh địa Steven hầu tước tuyên bố Frank đế quốc đóng quân nhiễu dân. Chính thức đuổi đi Frank đế quốc ở này lãnh địa bên trong đóng quân. Đã hình thành sự thật thượng độc lập lãnh địa. Đúc nghe thấy cái này tin tức thời điểm, trước tiên liền triệu khai quân chướng hội nghị. Bởi vì nào đó ý nghĩa mặt trên, đây là hắn vẫn luôn đều đang chờ đợi cơ hội. Đó chính là Frank đế quốc nội loạn. Phải biết rằng rất nhiều đế quốc diệt vong, chân chính vong với ngoại địch xâm lấn rất ít rất ít. Tuyệt đại đa số đều là bởi vì chính mình bản thân bên trong nguyên nhân mới có thể như thế. Liền đơn giản lấy Frank đế quốc tới nói. Nếu Henry 700 lo việc nước, các đại lĩnh chủ cùng hoàng tử lãnh địa đều nghe theo trung ương hiệu lệnh. Như vậy chẳng sợ chính là giáo đình ở sau lưng châm ngòi. Chỉ cần không phải trực tiếp xuất binh tiến công Frank đế quốc, kia đều không có bất luận cái gì một chút vấn đề. Đơn giản đông phương Milan đế quốc xâm lấn, chỉ cần Andorra thân vương nghe lệnh, mấy vạn Andorra thân vương quân chi viện, sau đó mặt khác lãnh địa thấu cái mấy vạn đại quân. Hơn nữa Edward thân vương bản thân quân đội, ở trung ương quân bất động tình huống dưới, đông phương phòng tiến đều có thể có 10 vạn đại quân. Chiếm cứ lăng bảo cùng thành lũy phòng thủ ưu thế, chỉ cần không phải quyết sách tính mặt trên thật lớn sai lầm. 20 vạn Milan đế quốc quân muốn công phá phòng tiến thật đúng là không phải một kiện cái gì. Sự tình đơn giản, ngay cả cổ đại Trung Quốc đều có cố dụng binh phương pháp. Yêu yêu đọc sách www.uukansu.com 10 tắc vây chi, 5 tắc công chi cách nói. Gấp hai chênh lệch liền muốn chiến thắng phòng thủ một đương khi thật là rất khó. Phương Bắc phòng tiến vậy càng đơn giản. Đế quốc quân chủ lực ra trận, phối hợp Otto công tước hùng sư quân. Hơn nữa lúc ấy Đúc còn không có muốn hố Frank đế quốc. Cho nên nói thật muốn tiến vào chiến sự, phong bạo lãnh địa phong bạo quân kỳ thật cũng sẽ đứng ở Frank đế quốc bên này đối kháng Barbarian. Xâm lấn. Lần này 10 tới vạn đại quân đồng dạng không phải 20 vạn Barbarian kỵ binh là có thể đủ công tiến vào. Hơn nữa nói câu không chút nào khoa trương nói, phương Bắc phòng tiến đều là đế quốc nhất tinh nhuệ quân đoàn. Đừng nói là Barbarian tiến công, thật muốn phương Bắc quân đoàn tiến công qua đi, Barbarian đều còn không nhất định có thể ngăn cản. Hoàn toàn không phải hôm nay loại này bị động cục diện. Cho nên nói Henry 7 cục diện liền giống như minh mặt giống nhau. Không sai biệt lắm tới rồi bốn bề thọ địch nông nỗi. Chỉ là phía trước đều chỉ là ngoại địch xâm lấn. Nhưng là ngoại địch không đủ để phá hủy Frank đế quốc. Ngược lại là dễ dàng kích khởi toàn bộ đế quốc phản kháng ngoại địch xâm lấn quyết tâm. Nhưng là một khi chính mình bên trong bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Liền giống như Lý Tự Thành công phá Bắc Kinh giống nhau. Nháy mắt dân tâm liền đổ, như vậy liền đến mất nước lúc, hiện tại Frank đế quốc rốt cuộc đi tới bước đầu tiên. Đông phương lãnh địa Steven hầu tước cái gọi là nhiễu dân. Người sáng suốt đều biết là lấy cớ, là vì đuổi đi lãnh địa nội sở thừa không nhiều lắm đế quốc quân. Có thể nói như vậy, từ Steven hầu tước làm ra cái này hành động thời điểm, đông phương lãnh địa cũng đã trên thực tế độc lập. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.